Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt cuộc đời hơn 70 năm vất vả, cực khổ vì chồng vì con. Có ngọt bùi, cũng có lẫn đắng cay. Thanh xuân tươi trẻ dần qua đi, mái tóc bạc dần, sức lực cũng không còn nữa. Bà nằm đó, để mặc cho mưa trút xuống nhẹ nhẹ, thấm qua áo của mình. Để mặc cho nỗi thương nhớ con còn ở đó. Bà đi, nhưng lòng vẫn canh cánh về Tượng, về Lan. Bà biết nếu như mình chết thì nhất định hai đứa con sẽ vô cùng đau khổ. Bà biết mình chết thì sau này trên đời cũng không còn bất kỳ ai vì tụi nó mà cất khúc hát ru. Tượng ôm xác của mẹ mình, mưa lại rơi xuống ướt vai áo, nhưng hắn một chút cũng không thấy lạnh. Hắn nhớ giọng nói của má, hắn nhớ những món ăn má nấu, nhớ cả lời ru của bà. Bây giờ má không còn nữa, hắn phải làm sao đây chứ? Hắn còn chưa kịp báo hiếu cho má. Những ngày tháng qua làm cho bà buồn không ít. Thành công sự nghiệp để làm cái gì? Kiếm tiền thật nhiều để làm gì? Để rồi cuối cùng người mình yêu thương nhất phải ra đi trong giá lạnh cô đơn. Lúc má nằm ở đây, không người hay biết, có phải đã rất đớn đau hay không? Tượng khóc, nước mắt nước mũi vàng giụa trên mặt, co trúng đến xấu xí. Nỗi hối hận tràn ngập trong tim phổi, bổ vây lấy tâm hồn của hắn. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Tượng trở về quá muộn, cũng nhận thức ra quá muộn màng, cho nên đánh mất đi thứ quý giá nhất ở trên đời này mà hắn có được, chính là người mẹ của hắn. Má ơi, đừng bỏ con, má đừng bỏ con. Tường trung trung giọng, khó khăn bật ra từng thanh âm nức nở. Nhưng đổi lại, má hắn cũng không thể trở về. Người này bây giờ chỉ còn lại một mảnh thân thể cứng đờ mà thôi. Mảnh hương hồn còn sót lại của bà đã an ủi hắn, cùng hắn ăn cơm chiều, hát cho hắn nghe lời ru cuối cùng. Vậy mà hắn ngủ quên mất. Đau khổ, quá đau khổ rồi. Hắn còn chưa kịp nói mình thương mẹ đến như thế nào, chưa kịp làm gì để báo hiếu, thì bà đã mất đi. Mãi mãi hắn cũng không thể nào bù đắp cho bà được nữa. Mày khóc để làm cái gì? Đột nhiên từ đâu đó vang lên cái giọng nói khò khè. Tượng quay lại, nhưng hệt như khi nãy, một bóng người cũng không thấy. Bỗng dưng bụi tre rung lắc lên dữ dội, lá khô cùng với nước mưa rơi xuống, làm cho Tường giật mình ngẩng đầu lên. Một người đàn ông, gương mặt cùng thân thể đã phân hủy, lộ xương đang bám trên thân tre, bò ngược từ trên xuống, treo vắt vẻo. Tường sợ hãi ngã ngược về phía sau. Ác quỷ kia nhe răng, phóng đến bám vào vai Tường, cắn một cái. Tường chảy máu rồi, hắn đau lắm. Hắn nằm trên đất ôm vai mình mà thét lên. Giới tài lấy được thanh củi, lập tức đánh vào thứ đáng sợ kia. Ác quỷ bỗng dưng biến mất. Tường trợn mắt thở lên hồng hộc. Hắn lồm cồm bò dậy định chạy vào trong nhà, thì nhớ ra mẹ mình còn nằm dưới đất. Hắn liền tiến tới, ôm lấy bà xốc lên chạy đi. Nhưng đất bằng bỗng dưng dậy sóng, hắn càng chạy càng chấp giáp. Sau lưng, tiếng quỷ hồn gào thét lên. Âu ơ, ý dầu, cầu giáng đóng đinh. Tiếng cười ghê rợn lạnh lẽo vang lên. Xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái bóng trắng, đu vắt vẻo lượn lờ trên thân cây tre, giống như chực chờ ăn thịt hắn vậy. Má ơi! Tường vừa ôm bà Tám vừa gọi. Hắn đang vô cùng sợ hãi, nhưng cánh tay chưa từng rời khỏi bà. Đột nhiên Tường cảm thấy thân thể của má mình động đậy, và đột nhiên bà mở mắt ra, nhe răng cười một cái. Con à, ba chết rồi con ơi. Hai cái răng nhọn dài ra cắn phập vào cánh tay của Tường. kéo ra một nhúm thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net